Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 909, Đông Hải Đồ Long Bắc Câu Trảm Hoàng. Lâm Phong có chút mộng bức, nói thực ra đến bây giờ đều có điểm không minh bạch. Liền xem như người thánh chủ này rất nghiêu bức, nhưng đối phương hơn phân nửa không phải Xí Dương Thiên Bản Thổ xuất thân. Mà là giống như bản thân một dạng, ở một cái khoa học kỹ thuật tương đối văn minh tinh thần. Loại này tinh thần, dĩ nhiên khả năng tìm tới một tia tu sĩ dấu vết. Bất quá phẩm cấp sẽ không quá cao, dù sao cửu thiên liền chủ thiên địa đều bị đánh cho tàn phế. Ngôi sao nhỏ tình huống cũng sẽ không quá tốt, từ loại địa phương này đi ra, lại có thể thoái thác huyền cơ môn mấy cái khổng lồ đại vật. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, tiểu thuyết đều không như vậy mơ hồ. Cái này cái gọi là thánh chủ, rốt cuộc muốn có bao nhiêu nhân vật chính mệnh, mới có thể ở thời gian mười mấy năm bên trong, hoàn toàn thay đổi Xí Dương Thiên cách cục, để Lâm Phong không nhìn thấy trước kia dấu vết. Lâm Phong đã thử nghiệm lan tràn thần thức, vô biên vô tận thần thức quét ngang qua, đến Lâm Phong cảnh giới này. Xí Dương Thiên bên trên, không có mấy người có thể phát giác được hắn thăm dò. Phiến thiên địa này rất lớn, dù cho là Lâm Phong đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Rất hiển nhiên đây chính là Xí Dương Thiên, rất nhiều nơi còn lưu lại Lâm Phong quen thuộc dấu vết. Thời gian mười mấy năm, muốn hoàn toàn cải biến một cái thiên địa, vậy cũng quá khó khăn. Lâm Phong lập tức hỏi người thánh chủ này sự tình. Thanh niên kia bất quá kim đan cảnh giới thực lực, giờ phút này không khỏi lộ ra hướng tới biểu lộ, tựa như là phạm hoa si một dạng, mười điểm sùng bái đối phương. Hắn thẳng thắn nói lên thánh chủ, đây chính là thiên hạ nhất nhân vật rất giỏi. Hắn mới tới Xí Dương Thiên, bất quá vừa mới độ kiếp cảnh thực lực. Bởi vì thiên phú có hạn, bị mấy đại tiên môn khẳng định chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Tăng thêm hắn là phi thăng tới được, các đại tiên môn trong lòng không quá coi trọng, thậm chí còn mở miệng vũ nhục. Thánh chủ như vậy người tâm cao khí ngạo có chịu cam tâm. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp buông tha bái nhập mấy đại trong tiên môn. Cái này về sau, hắn sông Long Đàm, đạp hang hổ. Trải qua vô số gian khổ vạn khổ, mấy vạn lần trở về từ cõi chết, trận chiến cuối cùng thành danh, đầu tiên là ở Đông Hải Đồ Long, sau đó lại tại ở Bắc Câu Trảm Hoàng, ngay cả vạn yêu minh cao thủ đều tự mình xuất thủ, nhưng vẫn là nhường hắn cho trốn được. Thánh chủ lúc này ý thức được sức mạnh của một người quá mức có hạn, lấy hắn lực lượng mà nói. Ứng phó năm đại tiên môn bất luận cái gì tiên môn cao thủ đều không sợ hãi chút nào. Có thể năm đại tiên môn nhiều người nha, cộng lại hơn mấy triệu đây. Chỉ dựa vào một mình hắn tới giết tới chết già đều khó có khả năng thành công. Thánh chủ thành viên tổ chức thành lập về sau, dựa vào nó mạnh mẽ học thức, bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Sau đó tiến một bước từng bước xâm chiếm Xí Dương Thiên lực lượng. Năm đại tiên môn những cái này ngu xuẩn còn bị mơ mơ màng màng đây. Đến cuối cùng chính là ngươi thấy cái dạng này. Năm đó thánh chủ tay xé thần nữ cung, chân đạp huyền cơ môn thời điểm, phong thái kia quá mê người. Ta liền coi như là một nam nhân, đều động tâm không thôi a. Nói lên người thánh chủ kia sự tình. Hắn thao thao bất tuyệt, giống như biến thành người khác một dạng. CMN, Lâm Phong sững sờ, cái này mẹ nó là mang theo chủ giác mô bản đi lên người sao? Cái này không là trong tiểu thuyết nhân vật chính là cái gì? Chỉ bất quá thoạt nhìn năm đại tiên môn tựa như là thành nhân vật phản diện. Cái kia Tần Quốc đây, Lâm Phong nghe, vấn đề này rất như là một cái dốc lòng cố sự. Nhưng luôn có điểm không đúng vị, luôn cảm thấy bên trong có vấn đề gì. Năm đại tiên môn cộng lại hơn mấy triệu người, ICMN không biết năm đại tiên môn cộng lại mấy trăm vạn. Cũng là bởi vì dạng này, Lâm Phong cũng không tin, một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, thời gian mười mấy năm, có thể san bằng năm đại tiên môn, Đông Hải Đồ Long, Đồ Ai, Tiểu Trùng, cái này thật có khả năng, Tiểu Trùng tu vi cũng không cao, liền xem như ỷ vào huyết thống cường đại, khả thi ở giữa dù sao cũng có hạn, liền nói là Đồ Long a. Tiểu Trùng thực lực mặc dù không mạnh, có thể Đông Hải thực lực mạnh mẽ phi thường. Lão Long Vương lưu lại Long Cung Ban Tử, tương đối trung tâm, muốn vượt qua những người này, đi tổn thương Tiểu Trùng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Về phần Trảm Thần Hoàng, vấn đề này liền càng thêm cổ quái, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thực lực xác thực không ra thế nào, nhưng là có thể danh xưng cùng trong cảnh giới người nổi bật. Tăng thêm hai người bọn họ công đức quấn thân, muốn giết các nàng cũng không dễ dàng. Tiểu đại lão đều đã từng nghĩ bắt các nàng, kết quả luôn luôn không hiểu ra sao thất bại. Công đức thứ này, đối với tu vi bên trên trợ giúp tính không được to lớn, nhưng là sẽ có phúc phận giáng lâm, xem như thiên địa sủng nhi. Thần Hoàng vốn chính là thiên địa sủng nhi, bây giờ các nàng đã kinh thành sủng nhi bên trong chiến đấu sủng. Muốn giết các nàng, cái kia liền tương đương với cùng thiên địa quy tắc đối nghịch. Trường Sinh Tiên có lẽ có thể làm được, dù sao lực lượng vượt qua đối phương quá nhiều. Độ kiếp cảnh tu sĩ, khẳng định là không thể nào. Nam tử kia nghi ngờ nói, Tần Quốc, cái gì Tần Quốc? Đoán chừng là cái tiểu tiên môn a, ta chưa từng nghe qua cái này tiên môn. Lâm Phong nhướng mày, điểm đáng ngờ lại tới. Tần Quốc xem như tiểu tiên môn, vậy để cho năm đại tiên môn mặt để vào đâu? Đây chính là xưa nay đều cất giấu một tôn Trường Sinh Tiên cao thủ tồn tại, chỉ là vô ý tranh đoạt siêu nhất lưu tiên môn xưng hào, mới có thể lạnh nhạt như vậy chen ở nhất lưu trong tiên môn. Việc này tình có gì đó quái lạ. Từ đại thánh pháp chỉ tình huống đến xem, tiểu đại lão hẳn là ở chỗ này. Thế nhưng là ta hiện tại thế mà không phát hiện được khí tức của nàng. Lâm Phong nổi lên nghi ngờ, muốn đồ diệt năm đại tiên môn, vậy nhất định phải dẫm lên tiểu đại lão thi thể đi qua. Một cái độ kiếp cảnh dẫm đại thánh thi thể đi qua, đừng làm rộn. Tiểu đại lão cái kia hàng tuy nói chỉ dám vận dụng Trường Sinh Tiên cảnh giới lực lượng, đó cũng không phải là độ kiếp cảnh cao thủ có thể so sánh được. Liền xem như nàng không quá đáng tin cậy, có thể lục sư tỷ thể nội tàn hồn đây. Nàng không phải mở ra lục sư tỷ tiểu hào, nói xong hỗ trợ trông nom một lần Xí Dương Thiên. Lâm Phong có chút lăng sao sao, lại hỏi rất nhiều chuyện. Thanh niên này liên quan tới đại sự, nói đạo lý rõ ràng, có thể vừa đến chi tiết, hắn cũng có chút không nói rõ ràng. Đối phương chỉ biết là thánh chủ đã từng Đồ Long Trảm Hoàng, nhưng là đây đều là bên ngoài lưu truyền tới, liền hắn cảnh giới này, lại không tận mắt qua, làm sao có thể biết rõ. Năm đại tiên môn cấp bậc kia, cũng không phải hắn có thể tiếp xúc được. Cho nên Lâm Phong lấy được tin tức không nhiều, có lẽ là đối phương có ý ở che giấu những tin tức này. Dù sao cái này bất lợi cho hắn bây giờ thống trị. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, móc ra mấy khỏa linh thạch đưa cho đối phương, thân hình lóe lên liền rời đi. Thanh niên này sững sờ, nhìn xem trong tay thất phẩm linh thạch ngẩn người. Thất phẩm a? Cái đồ chơi này trên thị trường căn bản không có, cũng là tại phòng đấu giá bên trong lưu thông, bây giờ càng là chân quý rất, giống như là thế tục hoàng kim một dạng, không nghĩ tới người này thế mà tiện tay liền đánh thưởng mấy viên. Sớm biết mình liền nên lấy lòng một lần hắn, còn có người này cảnh giới, vô cùng quỷ dị, hắn cảm giác Lâm Phong cùng cảnh giới của mình tương đương. Hẳn là kim đan cảnh giới cao thủ, nhưng từ đối phương rời đi chiêu này đến xem, không phải chỉ nơi này, bằng không thì hắn cũng không trở thành đều không phát hiện được đối phương rời đi dấu vết. Kiếm lời, thanh niên này nhìn một chút trong tay linh thạch, một cái nhét vào trong túi quần, vui vẻ rời đi. Lâm Phong là ai? Có mục đích gì? Liên quan đến hắn cái giám ấy à? Vấn đề này không tới phiên bản thân thao tâm. Lâm Phong tìm hiểu xong tin tức về sau, lập tức liên hệ mấy vị sư tỷ. Các nàng nhao nhao chạy đến, gượng cười, bốn phía hỏi thăm kết quả. Cùng Lâm Phong chênh lệch không xa, đơn giản chính là có ít người khả năng biết đến càng thêm kỹ càng một chút. Ngay cả Diệp Thi đều lắc đầu một cái, nàng lo lắng đối phương là lừa gạt mình, cho nên cố ý dùng huyễn thuật mê hoặc đối phương, có thể đáp án vẫn như cũ không thay đổi, cơ hồ có thể kết luận đối phương nói là sự thật. Chúng ta tách ra trở về mấy cái tiên môn nhìn xem. Lâm Phong vuốt vuốt mi tâm, cảm giác được vấn đề này không đơn giản như vậy. Thoạt nhìn tựa như là xí dương thiên đổi chủ, có thể chúng ở giữa lại xen lẫn chỗ không đúng. Thịt này xào lão, mấy người tụ tập địa phương là một chỗ khách sạn, lắp ráp kim bích đường hoàng, thoạt nhìn cũng rất xa hoa, để cho người ta có thử một lần suy nghĩ. Lâm Phong đám người đã đổi quần áo, miễn cho lộ ra không hợp nhau. Dù sao bây giờ xí dương thiên đã tiếp cận với Lâm Phong vị trí địa cầu, bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, chỉ có mặt ngoài công phu làm được. May mắn là ở xí dương thiên, nhiều người sức mạnh lớn tình huống phía dưới, mới có thể ở thời gian mười mấy năm thành lập rất nhiều khổng lồ căn cứ cùng nhà cao tầng, có trận pháp bảo vệ, cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Dù sao liền xem như Lâm Phong thế giới đang ở 5-6 tháng dựng lên nhà cao tầng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, đơn giản chính là không có trận pháp bảo vệ, dễ dàng trở thành bã đậu mà thôi. Trong tửu điếm món ăn tương đối phong phú, có thể ăn lên thời điểm vẫn là có vẻ không bằng. Dịch Thiên Tuyết cảm khái, dù sao khẩu vị của nàng bị Lâm Phong nuôi kén ăn, nếu như Lâm Phong không làm cơm, nàng liền đi Thiên Phong Đường lấy đồ ăn. Thiên Phong Đường cũng đang không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, truy cầu sắc mùi thơm đều đủ, ngược lại là thỏa mãn tâm ý của nàng. Nhưng thức ăn nơi này, bởi vì phi tốc phát triển duyên cớ, chỉ có hình mà vô vị, thoạt nhìn không sai, ngửi cũng rất thơm, nếu như là không thế nào kén chọn người, ngược lại là nếm không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong cười khổ nói, người này đoán chừng không phải đầu bếp xuất thân, cho nên nghiên cứu sẽ không như vậy cẩn thận, cũng sẽ không truy cầu như vậy cực hạn, có chút khác biệt là đương nhiên. Nghe nói Tiểu Trùng các nàng, Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, muốn nói lại dừng lại. Lâm Phong cười nói, ngươi tin không? Đương nhiên không tin. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu, sự thật quá mức ly kỳ, có thể tất cả mọi người giống như là thống nhất ý một dạng, cho nên hỏi không ra sự tình khác. Dịch Thiên Tuyết mặc dù ghét bỏ không thể ăn, có thể dù sao cũng so ở trên tinh lộ tốt hơn nhiều, vẫn là ăn không ít. Lâm Phong mấy người cũng không khách khí, mấy người ăn đồ vật đến tốc độ vô cùng khủng bố, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu bọn người không có gì thục nữ khí chất. Dù sao nơi này có mang tiết tấu người, một dạng liên hoan, mọi người quan hệ hòa hài điều kiện tiên quyết, có cái phi thường có thể ăn, ăn đến thật nhanh người, luôn luôn rất dễ dàng đem tiết tấu mang lệch ra. Dùng qua bữa ăn về sau, Lâm Phong bọn người mới dự định rời đi. Trước mắt hàng đầu vấn đề là chia ra mấy đường, đi kiểm tra mấy đại tiên môn địa điểm cũ, nhìn xem có địa phương kỳ quái gì hay không. Lâm Phong là dự định tự mình đi tìm cái kia cái gọi là thánh chủ. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng không lo lắng an toàn của hắn. Bên trong xí dương thiên, nếu là có người có thể làm bị thương Lâm Phong, đoán chừng các nàng cùng tiến lên cũng sẽ không quá tốt nhìn. 24 đầu trường sinh khí tức trường sinh tiên. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Phong đám người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đại sảnh đến khách không mời mà đến. Lâm Phong liên tục cười khổ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu như mấy vị sư tỷ như vậy mỹ nhân nhi xuất hiện, đều không người có phản ứng, Lâm Phong thực nên hoài nghi bọn họ tính thủ hướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.